Vợ nhỏ mang thai hộ tổng tài. Chương 287. Cô ấy chết rồi. Gocchuyenaudio.com. Khoản tiền gì? Tịnh Trình Việt trực tiếp đoạt lấy điện thoại hỏi. Cao Ngọc Mai vốn có thể tiến lên giằng lại, nhưng lại bị Tịnh Trình Việt nhanh hơn một bước lấy đi, hỏi. Khoản tiền gì? Trực giác nói với anh sẽ không phải chuyện gì tốt đẹp. Cao Ngọc Mai không còn lời gì để nói, suy đoán của Tịnh Trình Việt là đúng. Trên mặt cô đột nhiên mang ý cười, nói. Em nhờ bạn mang hộ một món đồ cỡ lớn, trước đây đưa một phần tiền rồi, phần còn lại chờ anh ấy mua xong em trả nốt sau. Mở app Mê Tình Chuyện đọc nhé. Tịnh Trình Việt nửa tin nửa ngờ nhìn điện thoại, thu ý cười trên mặt Cao Ngọc Mai vào đáy mắt. Người bình thường lúc này tuyệt đối sẽ không cười, nếu cười vậy chỉ có hai nguyên nhân, thứ nhất là người không bình thường, thứ hai là chột dạ. Tịnh Trình Việt kết luận Cao Ngọc Mai chột dạ. Anh có thể xem tin nhắn của em không? Tịnh Trình Việt giống như đang hỏi, nhưng lại cầm điện thoại bắt đầu mở xem. Cao Ngọc Mai không vội vàng, cô tin tưởng điện thoại của mình có 7-8 lớp khóa, làm sao có thể thấy được tin nhắn của cô chứ? Mật khẩu, Tịnh Trình Việt cầm điện thoại chất vấn Cao Ngọc Mai. Cao Ngọc Mai im lặng nuốt ngụm nước bọt trả lời. Đây là bí mật cá nhân của em, Trình Việt, trước kia anh không phải rất coi trọng bí mật cá nhân sao? Cao Ngọc Mai lại muốn đưa ký ức của Tịnh Trình Việt về thời niên thiếu. Lúc đó chúng ta đã ở bên nhau, lần đầu tiên anh tức giận không phải là vì em động vào điện thoại của anh sao? Hôm nay, là anh cầm điện thoại của em, còn muốn xem trộm bí mật riêng tư của em, có phải chúng ta hòa rồi không? Ví như em thật sự không hề mở máy của anh. Tịnh Trình Việt nhìn điện thoại có chút hoang mang, anh lại đột nhiên nghĩ, mỗi lần Tiêu Mộc Diên cầm điện thoại của anh đều không hề tức giận, ngược lại vui vẻ nhìn Tiêu Mộc Diên nghịch điện thoại anh, chờ xem dáng vẻ ghen tuông của cô, anh thật sự sẽ cảm thấy thỏa mãn lạ kỳ. Đối diện với sự khác biệt này, anh chỉ có một kết luận, anh rất yêu Tiêu Mộc Diên. Thế nhưng, những thứ này không khiến anh bỏ qua chuyện mật khẩu kia. Đọc mật khẩu cho anh. Thái độ của anh rất cương quyết, dường như không biết được mật khẩu sẽ không bỏ qua. Cao Ngọc Mai nói, Tịnh Trình Việt có phải anh nghi ngờ em không? Nghi ngờ em cái gì? Tịnh Trình Việt hỏi, Cao Ngọc Mai ngây người. Phải, nghi ngờ cái gì chứ? Dựa vào cái gì anh xem tin nhắn của em, đây là bí mật cá nhân của em, cho dù em thích anh hơn nữa, cũng có chút chuyện không muốn chia sẻ. Nói rồi cô giơ tay muốn đoạt lại điện thoại. Tịnh Trình Việt chút nữa đưa điện thoại cho Cao Ngọc Mai rồi, anh cảm thấy Cao Ngọc Mai nói có lý, vừa rồi anh đang nghĩ gì vậy? Anh nghi ngờ Cao Ngọc Mai có liên quan tới chuyện Tiêu Mộc Diên mất tích, nhưng như lời cô nói, anh không thể thăm dò bí mật cá nhân của người khác. Khi Tịnh Trình Việt chuẩn bị đưa điện thoại cho Cao Ngọc Mai, cũng chính lúc Cao Ngọc Mai sắp lấy được điện thoại, có một tin nhắn tới, lần này tin có vẻ dài, Tịnh Trình Việt không đọc được hết, chỉ thấy vài câu ngắn. Cái gì, quảng cáo giờ không dễ phát còn có chút lỗ hổng, cảnh sát sẽ điều tra. Đây lại là cái gì? Tịnh Trình Việt vẫn cầm điện thoại, chỉ vào màn hình hỏi Cao Ngọc Mai. Sắc mặt Cao Ngọc Mai có chút trắng. Đây là tin nhắn rác, anh đừng để ý. Tin nhắn rác, vừa rồi cũng nhìn vội vàng, anh không nhìn rõ là cùng một số gửi tới. Tịnh Trình Việt nắm điện thoại. Gocchuyenaudio.com, hỏi lại lần nữa. Giờ anh cho em cơ hội, nói rõ với anh, rốt cuộc là chuyện gì, đừng để anh cho người đi điều tra. Lúc nói, Tịnh Trình Việt đẩy Cao Ngọc Mai ra, đi ra phía ngoài phòng. Cao Ngọc Mai ngã trên mặt đất, trong lòng có chút lạnh lẽo, nhưng cô ta vẫn kiên cường bò dậy, chắn trước mặt Tịnh Trình Việt. Trình Việt, anh là tất cả của em, giờ em ngoài anh ra, không còn gì cả, nếu anh không cần em thật sự không biết nên làm thế nào. Đôi mắt xinh đẹp của Cao Ngọc Mai tràn đầy bi thương, cả người cực kỳ đáng thương, cực kỳ động lòng người. Nhưng xin lỗi, Tịnh Trình Việt bây giờ thật sự không có thời gian thưởng thức cái đẹp này. Trước giờ anh đều chưa từng là của em, nhưng những của hồi môn các thứ tất cả đều là của em có thể mang những thứ đó gả cho người khác, cần gì cứ phải là anh. Tịnh Trình Việt vẫn nhìn Cao Ngọc Mai lạnh lùng như trước, không hề có chút dịu dàng nào. Cuối cùng Cao Ngọc Mai không ngăn trước mặt Tịnh Trình Việt nữa, dường như cô ta đã tìm không được lý do để ngăn cản anh nữa. Giờ đây, đến sức đòi lại điện thoại cô ta cũng không còn, cũng không muốn giằng lại nữa. Mặc dù cô ta lo lắng Tịnh Trình Việt sẽ phá mã máy cô ta, sau đó biết được những gì cô ta đã làm. Nhưng cô ta nghĩ tất cả mọi thứ đều đã khóa, trong 3 lớp ngoài 3 lớp, cho dù nhân viên kỹ thuật có giỏi hơn nữa, cũng không thể dễ dàng phá mã được. Anh Việt, anh muốn đi đâu? Tịnh Trình Việt vừa đi tới cửa, Lâm Phong đã tới, đúng lúc ngăn trước mặt Tịnh Trình Việt. Tịnh Trình Việt rũ mắt nhìn Lâm Phong, sau đó lạnh lùng ném ra hai chữ. Cút ra, anh không quên, anh ở tại nơi này, là vì Lâm Phong và mấy đứa nhỏ nhốt anh lại, còn nói sợ anh làm ra chuyện gì ngốc nghếch lại không cất rượu các thứ trong phòng đi, bọn họ muốn không biết mảnh vụn thủy tinh cũng rất nguy hiểm sao. anh Việt, hôm nay tôi đến là muốn nói chuyện liên quan đến chị dâu. Chuyện gì? Tiếng Thịnh Trình Việt rất lớn. Diên Diên, cô ấy giờ ở đâu? Có phải về nhà rồi không? Giờ đang ở bên ngoài sao? Nói rồi, anh liền ra ngoài, người phụ nữ anh tâm tâm niệm niệm quay lại rồi, nghĩ tới đây, đuôi mày anh mang theo vẻ mừng vui. Không phải, Lâm Phong có chút ấp a ấp úng, trong lòng anh đang dãy dụa có nên nói ra hay không, dù sao Thịnh Trình Việt đối xử với anh rất tốt nhưng... Nghe thấy hai chữ này, vui mừng trên mặt Thịnh Trình Việt giảm đi vài phần. Có phải cô ấy không muốn về không? Cậu nói cho tôi biết cô ấy ở đâu, tôi sẽ đưa cô ấy về. Lâm Phong nghẹn họng, cả đầy đều là lời giao phó của người phụ nữ kia, anh nhắm mắt lại, nói. Cô ấy chết rồi, bốn chữ này, quá nặng nề, Thịnh Trình Việt nghe thấy liền nhíu mày. Cậu nói gì, cậu nói rõ cho tôi, ai chết rồi? Ngữ khí của anh mang chút không thể tin nổi. Lâm Phong nhìn ánh mắt có thể giết người của Thịnh Trình Việt, trong lòng có chút lo sợ, nhưng dưới ánh mắt khẩn thiết của Thịnh Trình Việt anh bắt đầu nói. Hôm qua tôi nghe một đàn em tìm chị dâu ở bờ biển nói đã tìm thấy chị dâu rồi, nhưng cậu ấy nói có người thấy chị dâu vừa tới bờ biển liền trực tiếp chạy về phía biển, trước đó bọn họ cũng cảm thấy rất kỳ lạ, vì sao người phụ nữ này đi xa đến thế, còn nghe nói, sau khi chị dâu ra biển, liền không quay lại nữa. Cách chương.